Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58, Cố Tịch Giao đi ra ngoài. Bây giờ là 1-2 giờ sáng rồi, cô biết đi đâu tìm người chứ? Tên Bắc Minh quân này đúng là làm khổ người khác. Cô vẫy một chiếc taxi, ngồi vào trong xe. Cô bảo tài xe chạy vòng quanh thành phố A, cô nhìn trái nhìn phải qua cửa sổ. Cho dù đó là tên say rượu, gã ăn xin, cô đều ước gì là tên đó. Thật không may, điều đó là không thể nào. Một công tử giàu có Bắc Minh quân đó, làm sao có thể ngồi xổm ở đầu đường lúc nửa đêm cơ chứ? Không bao lâu sau, xe đã chạy chậm lại. Thưa cô, trước mặt là đường Queen East. Ở đó có nhiều xe, không vào được, cô có muốn đi chỗ khác không? Đường Queen East, Cố Tịch Giao nhớ lại câu nói của con trai mình. À, không cần đâu, tôi xuống xe, cảm ơn bác tài. Sau khi xuống xe, cô đứng ở ngã tư đường Queen East. Ánh đèn neon trên đường phố làm cô hoa mắt. Không ngờ ban đêm ở đường Queen East thành phố A lại náo nhiệt như vậy. Nhưng, câu lạc bộ đêm, karaoke, tiệm massage, quán bar, những biển quảng cáo bên đường có thể nói là cái sau nổi bật hơn cái trước. Ô tô riêng gần như đỗ kín hai bên đường. Cố Tịch Giao càng nhìn càng cảm thấy sai sai. Làm sao mà có cửa hàng văn phòng phẩm nào dương dương nói ở đây được chứ? Còn nữa, cô lục lại trí nhớ. Mới nghĩ ra rằng đêm hôm như thế này, cửa hàng văn phòng phẩm cũng không mở cửa. Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Cô vội vàng đi đến trước đường Queen East, đi qua số 36, số 78, số 136 đường Queen East. Cuối cùng, Cố Tịch Giao dừng lại trước một biển quảng cáo nhấp nháy đèn xanh đỏ của một nhà hàng. Trên tấm biển viết, hộp đêm hot hot hot. Địa chỉ trên tấm biển là số 189 đường Queen East. Điều khiến cô ngạc nhiên nhất là dưới tấm biển quảng cáo bên đường có một chiếc xe limousine màu đen đỗ ở đó. Biển số xe, AXXXXX, chiếc xe này là chiếc xe mà cô vô tình dùng nó như một chiếc gương tối hôm đó. Có hóa cho thì cô cũng nhận ra nó. Xe của Bắc Minh Quân. Chà, cô tức giận đến mức muốn hỏi thăm mẹ anh ta. Ba anh ta tìm anh ta muốn chết. Mắng cô cả nửa ngày. Huyền kim gì đó của anh ta đang ở trong bệnh viện còn chưa biết sống chết như thế nào. Mà anh ta còn có thời gian rảnh rỗi tìm gái làng chơi trong hộp đêm. Mua vui hưởng lạc, uống rượu ôm gái. Cách chương.